Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 319, Doãn Thiên Hùng chết như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến người phụ nữ kinh khủng năm đó, tất cả mọi người đều cảm giác xương sống phát rét, sợ hãi, kinh hoàng, run rẩy. Bọn họ không sợ Diệp Bắc Minh, nhưng chắc chắn là sợ người phụ nữ kia. Đây chính là ác mộng suốt đời của bọn họ, Hạ Vũ Thần cắn răng nói. Chư vị, tài liệu về Diệp Bắc Minh. Trong một giờ đồng hồ trôi qua, chắc mọi người đã xem kỹ, 5 năm trước, Diệp Bắc Minh vẫn là một tên phế vật, 5 năm sau, hắn có thể dùng một quyền giết chết Quân Kiếm Phong trong nháy mắt. Trong 5 năm này, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, vẫn tĩnh mịch, nhưng ánh mắt mọi người ở đây đều lóe sáng, Hạ Vũ Thần tiếp tục nói. Nếu như chúng ta lấy được bí mật trên người Diệp Bắc Minh, giành được phương pháp tu luyện của hắn, có lẽ chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội. Soạt, mười mấy người đều nhìn lại, cơ hội, đúng vậy, chắc chắn là một cơ hội, có lẽ sẽ khiến thực lực võ đạo của bọn họ cao hơn một bậc. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức trở nên nóng bỏng, thậm chí có người thở hổn hển. Phu phu phu, Hạ Vũ Thần cắn răng. 23 năm trước, chúng ta có thể giết mẹ hắn. 23 năm sau, chúng ta cũng có thể giết hắn, nhà họ Trương, vùng ngoại ô Trung Hải. Cái gì? Doãn Thiên Hùng chết rồi. Sau khi Trương Nhất Phong nhận được điện thoại của Phó Quốc Hoa, lập tức hoảng hốt, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Doãn Thiên Hùng chết như thế nào? Phó Quốc Hoa nói nhanh. Con của người phụ nữ 23 năm trước quay về báo thù, người phụ nữ đó, Trương Nhất Phong ngược lại hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Được, được. Được, không thành vấn đề, được. Ok. Tôi biết rồi, Trương Nhất Phong liên tục gật đầu, sau khi cúp máy, lúc ông ta xoay người về phong mình, mở két sắt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Trương, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Trương Nhất Phong, ông chuẩn bị đi đâu? Còn người Trương Nhất Phong co rút kịch liệt, chỉ thấy một cậu thanh niên đang nghênh ngang ngồi trước bàn đọc sách làm từ gỗ đỏ, mặt tươi cười nhìn mình, Diệp Bắc Minh, Trương Nhất Phong kinh hãi, Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy. Xem ra ông đã nhận được tin tức, biết tôi là ai chưa? Nói cho tôi biết chuyện xảy ra 23 năm trước, tôi có thể giữ lại một mạng cho ông, cách Trương.